Trước đó, An Thành Chí cũng đã nắm được thực lực của Lâm Hàn từ chỗ mấy tên quản lý. Có thể nói rằng anh đã bỏ xa Trương Thiên Sơn 8 con phố và hoàn toàn có đủ sức mạnh để làm ăn phi pháp. Hơn nữa, anh còn có thể mở rộng nó hơn, kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Suy cho cùng, thực lực của Lâm Hàn thì khỏi phải bàn rồi, làm ăn phi pháp quả thật là dễ như ăn cháo. Điều này cũng là nguyên nhân mà nhà họ An chịu đi theo Lâm Hàn, coi anh là đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Dù sao, Lâm Hàn vốn là đại ca Hoa Đông, còn có thực lực mạnh như thế. Bọn họ đi theo Lâm Hàn, đương nhiên có thể mở rộng quy mô làm ăn, kiếm được nhiều tiền hơn. Khách Trương.